nước mắt lọ lem, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 3 giờ 11 năm sau, di đờ nó vẫn sống hạnh phúc, ba mẹ nó đã kết hôn, và nó là một đứa trẻ có cha có mẹ, một đứa trẻ tưởng chừng như HP nhất trần thế, là một tiểu tử thông minh và vui vẻ, công chúa của ba về rồi đây, Niệm Nam, ba nó vừa về đã nhào tới ôm hôn nó một cách nhớ nhung, đầy yêu thương chiều chuộng, em cho con ăn chưa? Quay sang Tuê Nhi, ông hỏi, cả nhà đợi anh về, công chúa của ba có đói ca nè, không ba, có ba ăn, con mới ăn, nó mũm mịu cong môi tí tỡn, gia đình nó, hạnh phúc thế đấy, ngày theo ngày, cũng 11 năm rồi, Niệm từ giờ đây đã là một cô bé lớp 6, một cô bé 11T xinh đẹp lộng lẫy, như một nàng tiểu công chúa đến từ cổ tích, phòng học lớp 6A khá đông đúc, phần đông là các bạn nam SCS đến từ các lớp, đang tập trung xung quanh phòng học này. Với một mục đích chung, chấm, tiểu tử ơi, hôm nay mình mang sô-cô-la đến cho cậu nè, mình biết tiểu tử rất thích sô-cô-la, một bạn nam lên tiếng đầy tự tin, còn Hoàng mang cho tiểu tử cái ô tô điều khiển từ xa. Ba mình mua nó ở Nhật, tiểu tử có thích ca, một bạn nam, lên tiếng ca kém vẻ đại gia nhí, mày điên à, Niệm Từ là con gái, sao lại chơi xe điều khiển, tao mang đến cho tiểu tử một cái máy bay luôn cơ đấy, cả lớp cứ nháo nhào lên. Lớp 6A vậy nên nhộn nhịp, từ trong lớp có một cô bé đáng yêu, mắt to tròn đi ra vẻ khá ngây thơ. Bạn Hoàng ơi là bạn Hoàng Hồng có đẹp trai, rồi cay sang bạn nam thứ hai. Cô bé tiếp, bạn Cường ơi là bạn Cường Hồng có gơ lang, thế bạn là ai, sao lại chê chúng tớ thích tiểu tư, tặng cả cho tiểu tư, chứ đâu phải bạn, hơi quê độ, nhưng cô bé ấy cũng ca vừa. Bước lên bục giảng, cô bé tặng hắn, chấm, xin tự giới thiệu, tớ là Lại Giao Giao, là bạn thân rất thân của tiểu tư. Thế thì sao, các bạn nam chố mắt hỏi, nói nhé, các bạn xem, ca có điểm gì nổi bật hết, tiểu tư của chúng tôi ít ra cũng là sắc nước hương trời. Là hoa khôi của cả tập thể, các bạn như vậy, làm sao tôi đồng ý gã tiểu tư cho các người đây. Ca gã, đồng ý ca gã, cả lớp đồng thanh khiến các bạn nam lớp. Hơi mất tự tin, Giao Giao, cậu làm gì mà hạ sĩ khí của các bạn ấy thế? Một giọng nói trong trẻo có vẻ khá nghịch ngợm vang lên. Cả đám đông quay lại, chứng kiến một cô bé rất dễ thương, một đôi mắt nâu to tròn, một đôi má hay hây hồng của cái nắng mùa hạ, một mái tóc xoăn lọn màu nâu hổ phách, tất cả phối hợp hài hòa như một khuôn mẫu, một định số là cô bé đó rất dễ thương. Tiểu Tư, cậu xem, bọn họ vô dụng dậy làm sao mình yên tâm gả cậu cho họ chứ? Giao Giao nũng nhĩu, cảm ơn các bạn đã thích mình như vậy, nhưng cả các bạn, mình ca lấy đâu, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười em dịu như cái nắng ngọt ngào của mùa thu. Cô bé khéo léo từ chối, khó ai có thể nghĩ rằng đó là cách ứng xử của cô bé chỉ mới 11 tê đầu. Một cô bé thông minh và sắc sảo, uyển tú, có gì mà lớp 6A đông thế, nghe nói các nam SCS lớp, sang để xem mặt hoa khôi lớp 6A đó. Ai vậy, Niệm Từ, Hạ Niệm Từ, cái tên sao nghe quen thế này, là tiểu thư của gia tộc nhà họ Hạ, một gia tộc quy mô đầy quyền lực, bà, cô bé gái, bà, lên một tiếng, như hiểu ra chuyện gì, tiếng đến lớp 6A, đám đông từ từ giãn ra. Chấm, ai là Hạ Niệm Từ, là mình, bạn là, Thái Tiểu Đan, mình giúp gì đờ si cho bạn, ngờ nói bạn là hoa khôi của lớp 6A sao, ca dám, chỉ là các bạn mến mộ nên nói thế thôi. Ồ thế ra là ca phải à, tiểu tử SCS đẹp hơn người, là hoa khôi thì có gì ca đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giao Giao thấy chướng mắt cho những lời lẽ xỉa sói kiếm chuyện nên lên tiếng. Mình đang nói chuyện với Niệm Từ, cảm phiền bạn đừng xen vào, rốt cuộc cậu muốn gì, nó thấy bất an, chấm, đừng nóng, nghe nói, bạn là con gái của ông chủ Hạ, Hạ Niệm Nam, vậy thì sao, bạn biết ba mình à, đương nhiên. Ba mình có nói, ông chủ Hạ là một người giàu có thế lực rất lớn, thế thì thế nào, nhưng chỉ có một điều, lấy một người vợ là một người hầu gái thấp hèn, và bạn, Hạ Niệm Từ là con của một người hầu gái, ca xứng đáng đứng trong môi trường này, càng ca xứng đáng làm hoa khôi gì hết, lời nói của Tiểu Đan vừa thốt ra, xung quanh lại xì xầm bàn tán, nếu thân thế của mình là một tội lỗi, bạn có thể sỉ nhục mình, nhưng bạn ca có tư cách sỉ nhục mẹ mình và bàn luận về chuyện di đờ mình. Dù mình có là con của một người hầu gái, thì mình vẫn là con của Hạ Niệm Nam, là người đầu tư cho ngôi trường này, nên bạn, ca có tư cách chấp phần đời tư của mình, Thái Tiểu Đan, ánh mắt sắc lạnh và đầy phẫn uất đang răng đe trong từng lời nói. Từng cái nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người sỉ nhục mẹ nó. mày, Tiểu Đan ấp úng, bất ngờ trước phản công của nó. Thái Tiểu Đan, bạn ca có quyền gì và ai khác, càng ca có tư cách gì nhục tiểu tử của chúng tôi. Giao Giao tức giận, đúng, ca ai có quyền phá hoại hình tượng tiểu tử trong lòng chúng tôi. Các nam SCS đồng thanh, trước sự công kích của nhiều người, Thái Tiểu Đan đành ngậm tức mà rút lui. Khoan đã, nó dường như vẫn chưa hạ đờ si cơn giận, bước đến bên cô bé kia, giọng lạnh lùng, chấm, nên nhớ, mình là Hạ Niệm Từ. Cả lớp đồng thanh, chấm, tiễn khách, Thái Tiểu Đan ca còn cách phản công đành rút lui, ôm cục tức ngang họng và đợi cơ hội báo thù. Biệt thự nhà họ Hạ, bốp, xoảng, những âm thanh khủng khiếp vang lên trong căn phòng SCS đẹp. Tiểu thư, đừng giận nữa mà, xoảng, tiếng người vú nuôi càng ngọt bao nhiêu thì âm thanh lại vang lên khủng khiếp bấy nhiêu. Có chuyện gì vậy vú tâm? Bà nó lo lắng, ca biết tiểu thư làm sao? Khi về nhà là tức giận đập phá đồ, rối lại giấu mình trong chăn khóc. Tôi đành bất lực, để đó cho tôi, ông từ tốn, dạ, ông chủ, công chúa của ba, ai chọc giận con vậy nè? Con ca thèm nói chuyện với ba nữa. Ơ, ba làm con gái giận hả? Có phải ba ca yêu mẹ? Ai nói với con vậy? Ba mẹ yêu nhau nên mới lấy nhau. Vậy sao người ta nói ba lấy một người hầu gái thấp hèn? SCS ra con cũng thấp hèn. Con gái yêu, ai dám nói con như thế? Con là con gái của Hạ Niệm Nam, là tiểu thư danh giá. Ba mẹ, mãi mãi yêu con mà. Thật không ba? Ba đừng lừa con nghe ba. Nhất định rồi, xà vào lòng ba nó. Nó cười khinh khích, con yêu ba nhất, con ăn kem nhé. Ba lấy kem cho con ăn để chuộc lỗi nè. Ok papa, hi hi, nó vẫn như thế, bướng bỉnh và đáng yêu. Nhưng ba nó vẫn yêu nó, chiều chuộng nó, cuộc sống ba người vẫn hạnh phúc. Cho đến khi, ngày SCS nhật 16T của nó, mọi chuyện từ đó mà thay đổi. Nó từ nàng cộng chúa, dần dần biến thành một cô bé lọ lem, sống trong ám ảnh và nước mắt. Ngày mai sẽ biết chuyện gì xảy ra, nay thì đi học bài thôi. Cả nhà đọc truyện ZZ. Chép ba, chấm, con gái, ba phải đi công tác xa nhà, chắc khoảng vài tuần, con ở nhà với mẹ ngoan nhé, ba đi phải về sớm với con đó. Nó cong môi nũng nịu, dĩ nhiên rồi, ba đi làm ở đâu? Nhà Trang con ạ, gia đình mình có vài đồn điền ở đó. Ba phải xuống trông việc để còn làm ăn với đối tác nữa con gái yêu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế ba làm xong sẽ về với con và mẹ nhé ba. Chắc chắn là thế rồi. Sao ba lại bỏ công chúa của ba được? Hi hi, nó cười khúc khích và ông cũng bật cười trước những lời dặn dò ngây thơ của đứa con gái. Thế là ba nó phải công tác xa nhà. Từ nhỏ tới lớn, ba nó vẫn thường xuyên công tác và vẫn là thời gian ca dài cho lắm. Dù có nhớ nhưng nó vẫn vui vẻ để ba đi lo sự nghiệp. Và khi ông về, việc đầu tiên làm là ôm hôn nó một cách đầy yêu thương. Với ông, nó là mạng sống, và nó cũng yêu ông. Hơn bao giờ hết, anh đi đường cẩn thận nhé. Mẹ nó chào tạm biệt và dặn một cách thật oan tâm. Ừ, em ở nhà trông tiểu tư, nhớ lo cho con gái cẩn thận nhé. Vâng, ba đi nhé. Chào ba ạ. Nó đừng nhìn luyến tiếc. Mãi khi chiếc limo khuất xa sau bóng cây tùm, mẹ à, con yêu ba. Và mẹ cũng thế mà. Phải ca mẹ. Ừ, con gái, vào nhà nhé, mẹ dạy con học may. Mẹ nó, với thân phận là phu nhân của nhà họ Hạ, nhưng vốn xuất thân là hầu gái. Những việc may giá thêu thùa luôn là sở trường của bà. Và bà chưa hề xem mình là một phu nhân gì cả. Tất cả chỉ là vì đứa con. Và bà, chỉ là len lỏi cho qua ngày. Nó ngáp ngắn ngáp dài. Ngoại hình nó rất nữ tính. Nhưng những việc thêu thùa với nó ca chút gì hứng thú. Cứ mỗi lần mẹ nó dạy nó làm những việc nữ tính nó lại kiếm cớ để. Chuồn, con gái, con phải tập trung chứ. Mẹ ơi, buồn ngủ lắm, học cái này chi vậy mẹ, để sau này nhờ bản thân. Phục vụ cho trông, cho con nữa. Con chỉ mới 11T thôi mà mẹ. Học sớm ca vậy, ca sớm đâu con, ca gì là ca thể. Con ca thích thêu thùa sao? Dạ không, nó thật thà đáp, trong tiếng thở dài, mẹ nó lẳng lặng nói. Cũng đúng, con gái sau này sẽ là tiểu thư của nhà họ Hạ. Gánh vác trên vai biết bao trọng trách, bao cơ ngơi của gia đình. Con ca thể chú ý đến việc may giá tầm thường này được. Nó ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. Mẹ là vợ của ba. Là phu nhân của Hạ gia. Sao mẹ lại làm những việc của người tỷ nữ? Vì mẹ vốn xuất thân là hầu gái. Mẹ nó vừa nói, nước mắt lưng tròng. Hầu gái thì sao? Mẹ là mẹ của con. Ca ai được phép xem thường mẹ hết. Nếu ca con sẽ đâm đá, cho họ chết mới thôi. Nó cong tay, giờ nắm đấm hưa hưa trước mặt mẹ. Giọng khẳng định, bà nhìn nó trong tư thế đáng yêu cũng bật cười khúc khích. bao muộn phiền tan biến mất, bà yêu nó, hơn cả mạng sống. Thành phố Nha Trang, Chủ tịch, ngài Chủ tịch đã tới. Đồn điền mình phát triển vẫn tốt chứ quản lý chung, phát triển rất thuận lợi. Hiện nay có một đối tác sẽ ký hợp đồng dài hạn trên đồn điền của mình để tiện cho việc xuất khẩu sang ngoại quốc. Khi nào chúng ta sẽ gặp họ? Sẽ sớm thôi, hưm, tôi đã sắp xếp khách sạn để Chủ tịch vào nghỉ, được rồi. Cảm ơn ông, bà ơi, nghe đờ ti kìa, con gái gọi nè, bà ơi, tiếng chuông đờ ti vang lên réo rắc, ông Hạ vội vàng nhấc máy để ngơ tiếng nói bé bỏng bên đầu ê đây 6 đang ngâng nga. Chấm, bà ơi, bà tới chưa, con nhớ ba quá, bà vừa tới, xử lý xong công việc ba sẽ về mau thôi con ạ. Vâng, bà nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con và mẹ rất nhớ ba. Bà cũng thế, chào ba, nó ngắt máy, lòng mừng tí tởn, ông cười ôn tồn, cứ mỗi lần nghe nó nũng nịu nói chuyện, bao nhiêu phiền toái cũng tan biến mất, nó như liều thuốc tinh thần cho ông vậy, loay hoay tìm đường ra khách sạn với mớ hành lý chật vật. Sầm, sự vô tình, ông va phải người đối diện khiến người đó ngã xuống, đứa bé gái luống cuống. Chấm, mẹ ơi, mẹ có sao ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ không sao, giọng nói ngọt ngào quen thuộc. Trong bất giác ông chưa nhớ ra người đó là ai. Ông vội vàng, chấm, xin lỗi, tôi vì quá vội nên va phải cô. Cô ca sao chứ, tôi không sao, ngước nhìn người đàn bà mình vừa va vào. Ông Hạ ca khỏi ngạc nhiên. Mẫn, là em đó sao, Niệm Nam, là à, sao anh lại ở đây? Thật là em sao, bất ngờ thật đấy, ba làm gì ở đây? Ba công tác ở đây. Cả hai nhìn nhau, bất ngờ, và cả niềm vui nữa. Mẫn, người con gái mà trước ông từng rất yêu, người con gái một thời phụ ông, giờ gặp lại, nên hận hay nên yêu, tối nay mời anh ăn tối nhé. Mẫn nhẹ nhàng, được chứ, thế là cuộc gặp gỡ kết thúc tại đó, để lại cho ông bao nhiêu nỗi băn khoăn. Cách chương.